Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1164. Thế cục biến hóa, chương 1172. Thế cục biến hóa bởi vì trận chiến đấu này. Đoạn thu trực tiếp từ vô danh tiểu tốt biến thành Đông Phương Chi Tinh công nhận thế hệ tuổi trẻ. Cường giả, tại về lơ lửng nhà xe trên đường. Đoạn thu cảm thấy khí tức quen thuộc, vốn còn muốn bốn phía xem xét tìm kiếm mục tiêu, ai biết mục tiêu trực tiếp xuất hiện. Sau lưng, một tiếng phi thường dễ nghe thanh âm truyền đến. Hội trưởng, thuận thanh âm quay đầu nhìn lại. Đoạn thu lập tức sững sờ, một mặc quần áo thoải mái. Tướng mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ hài ngay tại bước nhanh chạy tới. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Tựa hồ giờ khắc này chung quanh cũng chỉ có Đoạn Thu đồng dạng. Cô gái trẻ tuổi 2-3 bước liền chạy tới Đoạn Thu trước mặt. Ngay sau đó một thanh liền ôm lấy Đoạn Thu. Hội trưởng ta rất nhớ ngươi. Đoạn Thu nghe xong vỗ phía sau lưng nàng nói. Nhã Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Tên này tuyệt mỹ nhân loại nữ hài là Tuyết Nguyệt thành viên. Cũng là Tuyết Nguyệt sớm nhất thánh cấp cường giả. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì nàng nhìn thấy Đông Phương Chi Tinh tin tức. Từ đó biết được Đoạn Thu ở chỗ này. Không sai, Nhã Nhi chính là chỉ liên phái ra tìm kiếm Đoạn Thu một trong tiểu đội. Nàng tìm kiếm phương hướng chính là Đông Phương Chi Tinh phiến khu vực này. Nói đến Nhã Nhi, Elika, Ám Lan cùng Tây Linh mấy người thân thế phi thường thê thảm. Các nàng là mình hành tinh mẹ cuối cùng may mắn còn sống sót một nhóm người. Nếu như không phải Đoạn Thu tìm được mấy người ngủ say địa phương đem các nàng tỉnh lại, đoán chừng sẽ còn dạng này một mực ngủ say đi, thẳng đến năng lượng khô kiệt tử vong. Đoạn Thu cứu được các nàng, mặc dù có khế ước quan hệ tại, nhưng Đoạn Thu xưa nay không có cưỡng chế yêu cầu cái gì. Chúng ta bị chỉ liên tỷ phái ra tìm kiếm ngươi. Ta vừa vặn phụ trách cái phương hướng này. Khi nhìn đến tin tức sau liền vội vàng chạy tới, Nhã Nhi kích động nói. Hội trưởng, hai tên Nguyệt Quang quân đoàn thành viên theo sát phía sau. Các nàng là đi theo Nhã Nhi cùng nhau. Vừa rồi nàng cảm giác được Đoạn Thu khí tức, cho nên sớm đến đây. Đoạn Thu ca, các nàng là... Trương Tịch Kỷ ở một bên nghi ngờ nói, Đoạn Thu đau cả đầu, hiện tại tranh tài kết thúc, cho nên mấy người vừa vặn cùng một chỗ trở về, lần này Đoạn Thu chính là muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nhã Nhi mấy câu cũng có thể để mấy người đoán được chút gì. Nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, mà lại đã có không ít người cùng phóng viên chuẩn bị vây tới. Đoạn Thu cũng không muốn bị vây xem. Cho nên lập tức để đám người rời khỏi nơi này trước. Ai, trở về nói đi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Bất quá Nhã Nhi đám người đến, cũng làm cho Đoạn Thu về sau kế hoạch cải biến. Cùng một chỗ về tới lơ lửng nhà xe bên trong, nhà xe vẫn là rất lớn. Nội bộ bị không gian trận pháp làm lớn ra, cho nên mới có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Mặc dù nội bộ không gian rất lớn. Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ cũng là rất chen chúc. Tiếp xuống lời ta nói các ngươi không muốn ngoại chuyện, Văn Nhân Nghiên ca cùng Lam Kỳ Nhi hai người các ngươi có thể cùng người trong nhà nói. Tin tưởng các ngươi cũng biết ta không phải Đông Phương Chi Tinh người. Ta đến từ Phong Ấn Đại Lục, là bên trong một cái công hội hội trưởng. Công hội mặc dù không thể nói là thứ nhất, nhưng cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Các ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Ta có thể nói tự nhiên sẽ nói, trong này chỉ có Trương Tịch Kỳ biết thân phận của Đoạn Thu. Bất quá nghe được Đoạn Thu đến từ Phong Ấn Đại Lục. Mấy người đều là phi thường khiếp sợ. Ta không có gì muốn hỏi. Ta muốn biết ngươi về sau tính thế nào. Katarina nói, kế hoạch của hắn là gia nhập một cái công hội, về sau chậm rãi phát triển. Nhưng hiện tại xem ra không cần. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Khẳng định sẽ thành lập mình công hội. Phong Ấn Đại Lục đoán chừng sắp giải khai. Ta phải chuẩn bị từ Germany. Chúng ta về sau có thể cùng ngươi cùng một chỗ thám hiểm sao? đây là văn nhân Nghiên Ca Truyện muốn biết nhất. Hắn sở dĩ tham gia trận đấu chính là vì về sau có thể tự mình thám hiểm Mần Ni, không có vấn đề. Bất quá ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, mà lại sẽ đi một chút nơi phi thường nguy hiểm. Nếu như thực lực các ngươi cùng ta không sai biệt lắm, có lẽ liền có thể cùng một chỗ. Đoạn Thu Phi thường có kiên nhẫn trả lời đám người vấn đề. Về sau Nhã Nhi muốn nói cho Đoạn Thu một chút tin tức. Cho nên mấy người liền đều rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Nhã Nhi cùng Đoạn Thu. Nhã Nhi trực tiếp thiết trí yên lặng trận pháp. Sau đó nói, chủ nhân, Thành Thiên Phong tình huống bây giờ rất hỗn loạn. Toàn bộ đại lục đều rất hỗn loạn. Ta trước khi rời đi đã có vượt qua 10 tòa thành thị thành lập. Đại lục đẳng cấp tuyệt đối đã đạt tới cấp 3 đại lục. Trước đó rất hy hữu vật tư hiện tại cũng nhiều hơn. Linh năng kết tinh khoáng mạch càng là liên miên xuất hiện. Ta đoán chừng hiện tại đã có đại lượng thiên cấp mạo hiểm giả xuất hiện, công hội tình huống thế. Nào, Đoạn Thu nghe xong hỏi. Nhã Nhi tiếp tục nói. Công hội đều đã rút lui đến Long Mạch, hiện tại ta cùng Elika mấy người đều đột phá đến vương cấp. Vương cấp cường giả đã có hơn 10 người, thủ hộ mọi người khẳng định không có vấn đề. Chỉ là nghe chỉ liên tỷ nói, rất cực nhanh băng sơn mạch này một ít địa phương đều sẽ giải phong. Đến lúc đó đã từng vương cấp đều sẽ phục sinh, đại lục sẽ càng thêm hỗn loạn. Chúng ta đại lục rất đặc thù. Bên trong có 3 khu vương cấp cường giả phần mộ ta biết. Ta đi qua cực băng dãy núi. Chỗ nào đã có vương cấp bắt đầu khôi phục, Đoạn Thu nói xong cũng rơi vào trầm tư. Mình có thể phục sinh liền rất kỳ quái. Mặc dù là tiểu cầm mấy người dùng sinh mệnh đổi lấy kết quả. Nhưng cũng điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn hỏi tiểu cầm cùng chỉ liên hai người đều ngậm miệng không nói. Hiện tại cổ đại vương cấp cường giả cũng bắt đầu khôi phục. Cái này đặt ở trước kia căn bản là chuyện không thể nào. Vương cấp còn tốt, nếu có cao cấp hơn phục sinh, thế giới kia liền lộn xộn, là ai tại phía sau màn bố trí cục diện. Đoạn Thu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Toàn bộ vũ trụ bị quy tắc trò chơi hóa, đây nhất định không phải vũ trụ tự nhiên phát triển kết quả. Là có ai thôi động đây hết thảy? Chúng ta cưỡi ám năng lượng chiến cơ từ 4 phương 8 hướng tìm ngươi. Ta đã cho cái khác tỉ muội gửi đi tin tức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới tụ hợp. Mỗi một chiếc ám năng lượng chiến cơ đều có một vương cấp và vài tên thánh cấp tỉ muội, Nhã Nhi nói. Để mọi người tranh thủ thời gian tụ hợp, ta đoán chừng thế giới muốn phát sinh biến hóa. Chúng ta muốn chuẩn bị một chút, Đoạn Thu nói. Phong ấn biến hóa của đại lục khẳng định sẽ ảnh hưởng chung quanh. Đã phong ấn đại lục là trung tâm, như vậy chung quanh tự nhiên sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền. Kỳ thật ảnh hưởng đã xuất hiện, chỉ là Đoạn Thu không biết mà thôi. Nhã Nhi bọn người có thể đột phá đến vương cấp, cũng là bởi vì phong ấn đại lục biến hóa nguyên nhân. Không phải trong vòng tài nguyên rất khó để thánh cấp đột phá vương cấp. Nhưng bây giờ không chỉ có Nhã Nhi đột phá, còn có những người khác đột phá. Cái này chứng minh đại lục năng lượng cùng tài nguyên đều rất phong phú. Còn tốt hiện tại đại lục là phong ấn trạng thái. Nếu như chuyện này để ngoại giới biết, vậy tuyệt đối sẽ có đại lượng thánh cấp cùng vương cấp tiến đến tranh đoạt tài nguyên. Điểm đáng ngờ rất nhiều. Đại lục có cổ đại vương cấp mộ huyệt, hiện tại tài nguyên lại trở nên phong phú. Chẳng lẽ những vật tư này là lưu cho những này ngủ say cổ đại cường giả? Nghĩ tới đây, Đoạn Thu tựa hồ nhìn thấu một bộ phận, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hết chương.